Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, sau khi Tần Trạch xác định được mục tiêu hiện tại của mình, hắn cũng liền bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tần Trạch bắt đầu gom góp lại tất cả số tiền mình có, sau đó moi móc từ một số tiền còn sót lại của công ty để chuẩn bị chạy trốn. Tiếp đến, hắn hack vào tài khoản của một cái người Mỹ, sau đó liền chuyển tất cả tài sản của mình vào trong tài khoản này. Hiện tại tài khoản ấy đã không có người sử dụng, vì thế Tần Trạch mới dám chuyển tiền. Bên này, Nguyệt Ninh đợi Tần Trạch gửi hết số tiền vào cái tài khoản người Mỹ kia, sau đó nàng mới nhàn nhàn nhã nhã mà gọi cho Mộ Dung Duật. Nguyệt Ninh cùng Mộ Dung Duật bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng liền quyết định. Tiếp đó, nàng liền để cho Mộ Dung Duật vận dụng vào các mối quan hệ chùa mình mà đem Tần Trạch tạm giam. Khoảng 10 ngày, Mộ Dung Duật hành động cũng thật nhanh. Chiều hôm sau, một đám cảnh sát liền tìm Tần Trạch. Bọn họ nghĩ tạm một cái lý do, sau đó đem Tần Trạch tạm giam. Lý do mà bọn họ có thể thản nhiên tìm một cái cớ để đem Tần Trạch tạm giam cũng khá là đơn giản. Hiện tại Tần Trạch bốn phía đều là địch, hơn nữa công ty của hắn cũng sụp đổ. Hắn hiện tại trong tay chỉ có tiền, ngoài ra cũng không khác làm khác một cái người thường là bao. Hào quang nam chính của Tần Trạch đương nhiên là vẫn còn. Thế nhưng những chuyện này ồ ạt mà dập tới, khiến cái hào quang kia cũng phải chịu thua. Hiện tại, cho dù có 10 cái hào quang hắn vẫn không thể đứng dậy được. Nguyệt Ninh đợi sau khi Tần Trạch bị tạm giam xong, liền nhân cơ hội lần này liên lạc với cái chủ tài khoản của người Mỹ kia. Số tiền mà bắt mà Tần Trạch bỏ vào trong tài khoản của người Mỹ là toàn bộ số tiền của hắn. Tài khoản này cũng không phải là của Tần Trạch, mà là của một cái người Mỹ bình thường, một cái viên chức bình thường. Hắn và Tần Trạch cũng không hề biết nhau. Cái nhân viên Mỹ kia đi làm thật lâu cũng chưa bao giờ xem qua tấm thẻ của mình. Tấm thẻ kia của hắn cũng mất, bởi hắn cho rằng đã bị khóa, thế nên cũng chưa đi mở lại. Bên này Tần Trạch liền chuyển tất cả mình tiền của mình sang. Tổng cộng là 8.000 tỷ, toàn bộ đều là số tiền đen của hắn. Cũng bởi vì đây là một cái tài khoản xa lạ, không hề liên quan gì đến Tần Trạch, vì thế hắn mới dám dùng tất cả tiền của mình chuyển vào. Đợi đến khi mọi việc suôn sẻ, Tần Trạch liền đem số tiền kia lấy lại. Nguyệt Ninh sau khi cùng cái người Mỹ kia liên lạc, một lúc sau nàng bắt đầu nói với Mộ Dung Duật. Tuy rằng Mộ Dung Duật thật sự tò mò, làm sao Nguyệt Ninh có thể biết được chuyện này, bởi vì hắn cũng tìm. Hắn đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, thế nhưng vẫn không điều tra ra được một tin tức nào. Trong khi đó Nguyệt Ninh chỉ nằm một chỗ liền biết tất cả. Có đôi lúc, Mộ Dung Duật nghĩ Nguyệt Ninh là một cái người ngoài hành tinh. Nàng cái gì cũng biết. Sau khi Mộ Dung Duật biết được tên tài khoản người Mỹ kia cùng với địa chỉ, sáng hôm sau hắn liền tự mình bay sang Mỹ, sau đó đi tìm cái chủ tài khoản kia. Mộ Dung Duật nói cho Giác biết, bởi vì hắn không cẩn thận đem 8.000 tỷ chuyển vào tài khoản của Mơ ơi Mỹ. Hắn rất hy vọng người Mỹ kia sẽ trả y tiền lại, và hắn sẽ đem một số tiền ra coi như là thù lao. Người Mỹ kia nghe được tin này liền giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng tấm thẻ ngân hàng kia bị khóa. Hơn nữa hắn cũng làm mất tấm thẻ. Hắn thật không ngờ, bên trong lại lòi ra 8.000 tỷ. Bởi vì Mộ Dung Duật đã nói rằng hắn sẽ chuyển cho người Mỹ kia một số tiền lớn, coi như là tiền thù lao. Cho nên người Mỹ kia rất liền vui vẻ mà đi làm lại thẻ. Sau đó liền đem 8.000 tỷ chuyển qua cho Mộ Dung Duật. Tiếp đó sau 10 ngày, Tần Trạch liền ra khỏi chỗ tạm giam. Sau khi Tần Trạch ra khỏi phòng tạm giam, hắn bắt đầu liên hệ người có thể giúp hắn chạy trốn sang nước ngoài. Hắn là nghiêm túc chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hiện tại Tần Trạch đối đầu với chính phủ, vì thế phía bên chính phủ cũng đã cho hắn lệnh cấm xuất ngoại. Hộ chiếu cũng bị giữ lại. Nếu hắn không thể đã thông quan hệ, hắn sẽ không thể nào đi ra khỏi nước. Lần trước cái người kia đã giúp hắn một lần, và lần này người kia vẫn là đòi hắn 30 vạn để làm hộ chiếu giả. Hiện tại trong túi Tần Trạch không hề có 30 vạn. Vì thế hắn đành phải hack vào tài khoản của người Mỹ kia một lần nữa. Sau đó đem 30 vạn chuyển tiền cho người kia. Thế nhưng, điều mà làm cho Tần Trạch sững người đó là, trong tài khoản kia hiện tại không có một đồng. Bên này, sau khi Nguyệt Ninh nhìn thấy vẻ mặt lúc xanh lúc xám của Tần Trạch, nàng liền cười cười. Nguyệt Ninh đã dặn Mộ Dung Duật từ sớm. Nàng nói với hắn là hãy khuyên cái người Mỹ kia làm một cái thẻ ngân hàng khác. Sau đó đem số tiền thù lao mà Mộ Dung Duật đưa vào thẻ mới. Hiện tại tấm thẻ cũ liền một xu cũng không có. Nguyệt Ninh chính là sợ, rất sợ người Mỹ kia sẽ bị Tần Trạch làm liên lụy. Vì thế nàng liền nghĩ ra cách này. Hiện tại cho dù hắn không thể đòi lại số tiền kia, bởi vì số tiền kia là tiền đen. Hơn nữa hắn không có cách nào ra nước ngoài. Nhưng dù sao Nguyệt Ninh cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Dù sao thì Nguyệt Ninh rất sợ hào quang của nam chính sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tựa như nàng bị trừ rất nhiều điểm công đức. Cách chương.